Vũ thần chúa tể, chương 3808, bảo vật tới tay. Góc truyện audio.com, thấy trên sân tại chính mình báo giá sau nhanh chóng an tĩnh lại. Tần Trần không khỏi hơi hơi thở phào. Sợ nhất là tự mình ra cái này báo giá. Còn rất nhiều người điên cuồng cạnh tranh. Vậy hắn liền không nói gì. Hắn càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong U Minh tinh hà dị chủng trong. Thần Quang Ngư Vương cùng tam sắc hậu giáp đại bàng giải xem như là hắn không? Nhất cẩn, thần Quang Ngư Vương luyện hóa sau có thể tăng lên trong cơ thể lực lượng. Có thể Tần Trần hiện tại nếu muốn đột phá tôn giả cảnh giới, mà không phải tiếp tục đề thăng trong cơ thể lực lượng. Không đột phá tôn giả, hắn luyện hóa nhiều hơn nữa thần Quang Ngư cũng vô dụng. Còn như tam sắc hậu giáp đại bàng dài, nó công hiệu là luyện thể. Trừ cái đó ra, vỏ ngoài có thể dùng đến chế tác thành tấm thuẫn cùng khôi giáp phòng hộ. Luyện thể phương diện, Tần Trần đã có lục đạo luân hồi kiếm thể cùng tịch diệt tinh bi. Khải giáp phương diện, Tần Trần đã có hạo thiên thần giáp. Sở dĩ Tần Trần mới ra hai cái này bảo vật, trên thực tế Tần Trần càng muốn lấy ra vẫn là Thiên Hồng Cẩm Lý. Nhưng mà Thiên Hồng Cẩm Lý bị Hắc Kim chủng tộc người thấy qua. Biết quá nhiều người, một khi lấy ra, trực tiếp chẳng khác nào bại lộ thân phận mình. Sở dĩ cũng không có lấy ra. Không muốn nói tham gia người đấu giá mỗi cái khiếp sợ. Chính là kia chủ trì bán đấu giá hồng y nữ tử một dạng không thể tin được nhìn báo giá màn hình lớn. Lần đấu giá này mỗi một vật đều là nghịch thiên không gì sánh được. Nói khiếp sợ nhất giới cũng không quá đáng. Có thể nàng thật không ngờ lấy ra đồ đạc cũng đều là như vậy trời trời. Thậm chí so với nàng trước lấy ra một ít vật đấu giá đều có thể kinh khủng. Một ít cố ý bỏ điểm cống hiến vào đây khai nhãn giới mọi người cảm giác chuyến đi này không tệ. Mặc dù bây giờ còn không có thấy tam sắc hậu giáp đại bàng giải cùng thần Quang Ngư Vương. Thế nhưng nhân gia nếu báo ra đến, đã nói lên tam sắc hậu giáp đại bàng giải ở nơi này cái phòng đấu giá ở trên sau giao dịch liền có thể thấy. Nếu như là khác bảo vật, hai thứ này dị chủng vừa xuất hiện cũng đã có thể miểu sát. Thế nhưng hư thận hộ oản hay là có người không bỏ được buông tha. Hiện trường đầu tiên là trầm mặc một hồi, nhưng mà lập tức lại có mới báo giá đi ra. 1.8 tỷ công huân, 2 cái tôn giả thánh mạch, cộng thêm 1 khỏa ngũ hành đạo quả. Này lập tức lại đưa tới một trận oanh động. Ngũ hành đạo quả đồng dạng là đồ tốt. Tần Trần nhưng không có tăng giá. Hắn không cho là cái giá tiền này so với hắn báo giá cao. Ngoài ra xuất gia hư thận hộ oản người càng muốn ngũ hành đạo quả. Nhưng mà xuất gia này vật nhân là Hắc Thị. Hắn không tin Hắc Thị sẽ thiếu khuyết vật như vậy. Ngược lại mấy ngày này tại Hắc Thị kinh lịch để cho Tần Trần mơ hồ cảm giác được Hắc Thị sở dĩ đem thần Quang Ngư biến thành là thông dụng hàng. Hóa, có thể là Hắc Thị đặc biệt cần U Minh tinh hà trong loại cá. Đấu giá hội hiện trường dễ nhận thấy cũng cho rằng cái giá tiền này so Tần Trần giá cao. Sở dĩ hiện trường cũng đều rất an tĩnh. 20 tỷ điểm cống hiến. 2 cái tôn giả thánh mạch. 1 cái dài 3 mét thâm hải U Minh điện man. Đột nhiên giá cả một lần nữa xuất hiện. Đấu giá hội triệt để xôn xao. Nếu như nói trước cái kia giá còn không rung động được Tần Trần nói. Như vậy cái giá tiền này lại đủ để rung động Tần Trần trước báo giá. Thâm hải U Minh điện man. Điều này hiển nhiên lại là U Minh tinh hà trong dị chủng. Tuyệt đối không so tam sắc hậu giáp đại bàng giải yếu quá nhiều tồn tại. Thấy cái này báo giá. Tần Trần trong lòng cũng là trầm xuống. Hắn biết cái này báo giá không nói khẳng định so với hắn báo giá có sức cạnh tranh. Cũng đã đủ uy hiếp được hắn. Suy nghĩ một chút cũng phải. U Minh tinh hà dị chủng cũng không phải là chỉ có hắn có thể câu được. Chỉ bất quá xuất hiện xác suất rất ít mà thôi. Nhưng những năm gần đây, Tất nhiên hay là có người có thể câu đi lên. Nếu như muốn ổn định lại, hắn nhất định phải lần thứ hai ra giá. Này hư thận hộ oản hắn không nghĩ buông tha. Dù sao cũng là cùng Hạo Thiên Thần giáp một bộ. Nếu như hắn không có vấp phải còn tốt. Nhưng hắn nếu vấp phải, liền tuyệt đối không thể buông tha. Ai cũng không biết hư thận hộ oản cùng Hạo Thiên Thần giáp dung hợp sẽ có công hiệu gì. Nhưng Tần Trần biết, tuyệt đối không đơn giản. 1.2 tỷ điểm cống hiến. Một cái nặng 10 cân thần quang ngư vương. Một nặng 50 cân tam sắc hậu giáp đại bàng dài. Cùng với một lọ 10 miếng ẩn chứa bất đồng thuộc tính ngũ hành thiên đạo thần đan. Tần Trần một lần nữa báo ra giá. Lần này hắn thêm 200 triệu điểm cống hiến. Cộng thêm 10 miếng thiên đạo thần đan. Này thiên đạo thần đan trước hắn đã báo qua. Tất cả mọi người sẽ có chuẩn bị tâm lý. Lần này lại nhiều hơn 5 miếng. Là vì tăng thêm trọng lượng. Còn U Minh Tinh Hà dị trùng. Hắn tại hư thận hộ oản bán đấu giá phía trên thì không muốn lại thêm nhiều. Một lần xuất ra 2 loại dị trùng đã đủ biến thái. Nếu như một lần xuất ra 3 loại. Vậy quá khoa trương. Tất nhiên sẽ bị để mắt tới. Với lại, cái giá tiền này đáng ra nên vượt xa ra trước người nọ. To lớn tiếng huyên náo vang lên. Coi như là phòng đấu giá đều là cấm chế. Những ồn ào tiếng huyên náo cũng không cách nào ngăn trở. Rất nhiều người thậm chí cũng không có che giấu bản thân khí tức. Trước 5 miếng thiên đạo thần đan bọn họ trước kia cũng thì có chuẩn bị. Nhưng bây giờ lại thêm đến 10 miếng. Gia hỏa này trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy thiên đạo thần đan? Thiên đạo thần đan mặc dù không bằng những vạn sơ hỗn độn quả đó. Ngũ hành đạo quả loại bảo vật. Nhưng mà khó chống lại số lượng nhiều a, đủ. Đủ 10 miếng. Đối rất nhiều thế lực mà nói. Đây tuyệt đối là cực quý hiếm bảo vật. Ầm ĩ sau. Đấu giá hội màn ảnh lớn phía trên không còn có mới báo giá đi ra. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng. Không có một người có thể báo ra so cái giá tiền này càng cao. Hắc thị người chỉ cần không phải đồ ngốc. Liền nhất định sẽ tuyển chọn cái này ngư vương báo giá. Thấy không người báo giá sau. Hồng y nữ tử kia mỉm cười hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ nói ra. Chư vị chờ, chờ sau cùng tuyển chọn. Trên sân bầu không khí tức khắc lộ ra có chút khẩn trương. Tần Trần nội tâm cũng có chút khẩn trương. Hắn mặc dù biết bản thân báo giá rất có ưu thế. Nhưng cũng không dám khẳng định. Vạn nhất đây, chỉ một lát sau. Liền thấy hồng y nữ tử mỉm cười gật đầu. Sau đó hướng về phía ở đây rất nhiều bao xương cười nói. Chúng ta đã làm ra quyết định. Chúc mừng vị kia ra giá thần quang ngư vương bằng hữu. Cái này hư thận hộ oản là ngươi. Xin thỉnh bây giờ tiến hành giao dịch. Hồ, trong bao xương, Tần Trần thở phào một cái. Cuối cùng đấu giá được. Hắn lập tức xuất ra thiên nhãn tộc hắc thị lệnh bài. Cùng với ngõa lạt tộc công huân lệnh. Trước đem công huân đưa vào. Sau đó... Lại từ càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong xuất gia thần quang ngư vương cùng tam sắc hậu giáp đại bàng giải cùng với thiên đạo thần đan truyền tống đến. Phía trước, khi thần quang ngư vương cùng tam sắc hậu giáp đại bàng giải xuất hiện trên khán đài thời điểm. Mỗi cái trong bao xương đều truyền ra một mảnh tiếng thán phục. Hồng y nữ tử đơn giản kiểm hàng sau. Liền đem hư thận hộ oản truyền tống ra ngoài. Thấy hư thận hộ oản sau khi biến mất, không ít trong bao xương người thở dài một tiếng. Tịch diệt tộc cao thủ ánh mắt băng lãnh, lại cũng không thể tránh được. Hư thận hộ oản tuy là chân quý, nhưng mà hắn cũng không khả năng cầm một ít hắn dùng được với chí bảo đi hối đoái. Về phần khác bảo vật, căn bản so đấu bất quá thần quang ngư vương những vật này. Trong bao xương. Tần Trần một đổi được hư thận hộ oản. Trong cơ thể Hạo Thiên Thần giáp liền tản mát ra một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn. Cách chương.